Chương 13, nhóm lớp. 13, nhóm lớp. Nhóm lớp bên trong bỗng nhiên có người nói ra, Tết mùng 8 khai giảng, ta coi là còn có thể đợi đến tháng Giêng 15 đâu. Đừng có nằm mộng, chúng ta là lớp 11A, Thạch Đầu vẫn chờ quất roi chúng ta đây được không? Có người cười lấy rêu chọc, Thạch Đầu chính là bọn hắn chủ nhiệm lớp, tên gọi Thạch Thanh Nham, là cái mang theo đen khung con mắt không xấu cũng khó nhìn trung niên nam nhân, lập tức sẽ khai giảng, mỗi ngày đều muốn làm bài thi thời gian, lúc nào mới có thể kết thúc a? Đúng vậy a, anh của ta nói bọn hắn tại đại học đặc biệt thoải mái, không đi lên lớp đều vô sự, làm bài tập cái gì đều là phù vân. Cha ta nói, chỉ cần ta thi đậu nhị loại khoa chính quy, liền ban thưởng 2 vạn khối tiền cho ta. Ngoạ tào, thổ hào a, ngươi học tập cho giỏi, các huynh đệ ngày sau đi theo ngươi ăn ngon uống say. Ha ha, chỉ mong ngày này ngày mệt mỏi thành chó thời gian sớm một chút kết thúc. Lữ Thụ lườm nhóm bên trong nói chuyện phiếm một chút, bỗng nhiên phát một câu, kỳ thật, chó cũng không có các ngươi mệt mỏi như vậy a. Nhóm bên trong lúc đầu đặc biệt náo nhiệt, mọi người Tết xuân trong lúc đó ban đêm đều không có chuyện gì, chính là tâm sự chơi đùa trò chơi. Lúc này thân thích đều tới nhà thông cửa, các đại nhân đều đang uống rượu ăn cơm, tiểu hài tử cũng không có chuyện gì có thể làm. Lớp 11 niên kỷ, rất nhiều người cũng không thế nào thích ra ngoài nã pháo chơi. Kết quả làm Lữ Thụ câu nói này nói ra được một nháy mắt, nhóm bên trong xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người trong nháy mắt liền có chút nhức cả trứng, cái này mẹ nó chỉ toàn nói cái gì lời nói thật, mình mỗi ngày nói mệt mỏi thành chó mệt mỏi thành chó, kỳ thật mẹ nó chó đều không có chính mình mệt mỏi a. Đến từ Trần Bác Khang tâm tình tiêu cực giá trị, 51. Đến từ Chu Phương tâm tình tiêu cực giá trị, 82. Đến từ lớp nhóm bên trong tổng cộng có hơn 60 người, liền trong chớp nhoáng này, Lữ Thụ vậy mà thu hoạch đến từ hơn 30 người bàn bạc hơn 1.900 tâm tình tiêu cực giá trị. Nguyên bản Lữ Thụ còn tại cân nhắc lựa chọn thế nào mình nguyên bản 2.192 tâm tình tiêu cực giá trị, là mua nhất quả tinh thần trái cây, còn lại rút thưởng, vẫn là mua hai quả tinh thần trái cây, dù sao hắn cũng không rõ lắm tình trạng, cũng không biết rút thưởng đến cùng có thể ra cái gì, cũng không biết nhất quả tinh thần trái cây hiệu quả có dạng gì trình độ, kết quả hiện tại tốt, có thể lựa chọn chỗ trống đơn giản lớn hơn, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được mình giống như tìm được cái nào đó thích hợp bản thân phương hướng, người này càng nhiều, mình ích lợi càng lớn a. Dạng này xem xét, giống như nhạc phiêu lưu bình loại thủ đoạn này đều hơi có chút rơi ở phía sau a, một đối một trò chuyện vẫn là quá chậm một điểm. Đương nhiên, hôm nay loại cơ hội này vẫn là rất khó được, Lữ Thụ cảm thấy mình đến hướng phương diện này suy nghĩ một chút, dưới mắt xem ra tinh thần trái cây rất có thể là một loại tu hành tài nguyên a, mặc dù Lữ Thụ đối tương lai thế giới đến cùng là cái bộ dáng gì cũng không rõ lắm, nhưng tài nguyên tu luyện loại vật này cũng không quản lúc nào cũng sẽ không ngại nhiều đi. Lữ Thụ nhìn trong tiểu thuyết, tu hành tài nguyên không đều là phải dùng cước nha, vậy mình buồn nôn làm người buồn nôn, cũng không cần trừ hỏa bên trong lấy lật cái gì, liền có thể có được chính mình tu hành tài nguyên, ngẫm lại cũng là đắc ý a. Lữ Thụ trong nháy mắt cảm giác rất an nhàn, hắn cũng mặc kệ chính mình nói chuyện đến cùng có bao nhiêu hắc người, dù sao mình sống thật tốt là được a. Kỳ thật lúc trước một mực không có gia đình nguyện ý thu dưỡng hắn, cũng có phương diện này một bộ phận nguyên nhân, tại phần lớn thời gian bên trong Lữ Thụ vẫn là rất bình thường. Chính là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai câu thần kinh đao, cho người ta đâm xuyên tim. Lúc trước Lữ Thụ chuyển trường tới thời điểm, bởi vì là 16 tuổi sau nhất định phải rời khỏi cô nhi viện, cho nên lớp 11 nửa đường nhập ban, mà lại bởi vì phải bận rộn lấy nuôi sống mình, cho nên cùng các bạn học cũng liền không thế nào quen thuộc. Ngay từ đầu mọi người có hoạt động sẽ còn gọi hắn, nhưng hắn không có thời gian, dần dà, mọi người cũng liền ngầm thừa nhận không gọi hắn. Thời gian dần trôi qua, Lữ Thụ cũng đã thành trong lớp một cái nhân vật râu ria. Hắn bên trên chính là văn khoa, thành tích ngược lại là rất tốt. Cũng không rơi xuống qua bài tập, đây là bởi vì Lữ Thụ rất rõ ràng mình mặc dù bây giờ còn có thể miễn cưỡng nuôi sống mình, nhưng nếu như không tiếp tục đi học, rất khó có cái gì chân chính đường ra. Hắn cũng sẽ hâm mộ các bạn học không cần vì mình sinh kế bôn ba, hâm mộ bọn hắn có cái hòa thuận gia đình, hâm mộ bọn hắn có thể đi ra ngoài chơi, ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng tượng một chút cha mẹ của mình là cái bộ dáng gì. Tưởng tượng một chút bọn hắn nhưng thật ra là bị bất đắc dĩ mới đem mình đặt ở cô nhi viện cổng. Nhưng có một số việc, càng là tưởng tượng, liền sẽ càng phát cô độc. Lữ Thụ đã từng nghĩ tới, có lẽ mình đời này cứ như vậy đi, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Sau đó các loại Lữ Tiểu Ngư 16 tuổi lại về cô nhi viện cho nàng xử lý một chút thủ tục, đưa nàng tiếp tục đi học. Tương lai mình sẽ công việc, kết hôn, sinh con, giống như cũng không có gì không tốt. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều trong một đêm cải biến. Lữ Tiểu Ngư xem hết Tết Xuân liên hoan tiệc tối phát lại mở ra Lạc Thành đài truyền hình, vừa lúc ở thông báo đêm qua hỏa hoạn đến tiếp sau, đầu tiên là nói một lần hỏa hoạn nguyên nhân còn chưa ra, sau đó lại báo một chút thương vong xác định nhân số là 4 người, Cuối cùng thì là buổi sáng hiện trường phóng viên đối quần chúng vây xem phỏng vấn, hỏi một chút mọi người có thể hay không bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng qua Tết Xuân tâm tình, hỏi lại hỏi mọi người đối với cái này cửa hàng ngày sau trùng kiến có ý kiến gì không. Lữ Thụ có một chút không có một chút nhìn xem, bỗng nhiên hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là chiều hôm qua tại tạp kỹ hậu trường bên ngoài gặp phải cái kia gọi là TV người trẻ tuổi. Không biết thế nào, Lữ Thụ đối người trẻ tuổi này ấn tượng rất sâu sắc, có lẽ là bởi vì ngay lúc đó chuyện kia để Lữ Thụ khắc sâu ấn tượng, tiện thể nhớ kỹ TV, lại có lẽ là cái này TV bản thân liền có chút không giống bình thường địa phương, không phải Lữ Thụ làm sao từ trong đám người liếc mắt liền thấy được hắn. Lữ Thụ trong lòng có chút lẩm bẩm, cái này TV sẽ không cũng là thức tỉnh dị năng a, không phải làm sao chỗ nào xảy ra chuyện nơi đó liền có hắn, cho nên nói, chiều hôm qua đối phương cũng rất có thể là có mục đích đi tạp kỹ hậu trường. Những chuyện này Lữ Thụ cũng nói không chính xác, tóm lại về sau gặp lại con hàng này phải cẩn thận một chút, cho tới bây giờ thu nhập của mình trong ghi chép còn thỉnh thoảng xuất hiện đến từ TV một điểm tâm tình tiêu cực giá trị tới, đây là đến có bao nhiêu mang thù a. Nhìn xem tin tức, Lữ Thụ bỗng nhiên có một loại người biết chuyện thoải mái cảm giác, tại người khác cũng còn mơ mơ màng màng thời điểm, hắn liền đã tiếp cận chân tướng, đây là một loại mừng thầm, mà bên này, các bạn học còn tại thảo luận dị năng thời điểm, nhạo báng mọi người cũng có thể thời điểm thức tỉnh. Hắn đã cùng thế giới kia gần trong gang tấc. Lữ Tiểu Ngư lườm Lữ Thụ một chút, người ta đều không chào đón ngươi, ngươi còn ba ba nhìn nhóm làm gì? Ăn ngươi khoai tây chiên, Lữ Thụ vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể càng nhiều thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị đâu. Khi tìm thấy phù hợp phương pháp trước, một là muốn tiếp tục nhặt phiêu lưu bình, hai là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lớp nhóm. Đợi đến ban đêm Lữ Tiểu Ngư trở về phòng về sau, Lữ Thụ nằm ở trên giường yên lặng mở ra trong đầu hệ thống cửa hàng. Cơ hồ không chút do dự liền mua nhất quả tinh thần trái cây.